Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 199, Thất Vị Nhất Thể. Hạ, trước mắt xuất hiện một màn làm cho tất cả mọi người đều kinh trệ. Liền này không hiểu xuất hiện anh em hồ lô chính mình cũng có chút mộng bước. Hắn, cúi đầu nhìn một chút chính mình. A, bản tôn làm sao biến thành cái dạng này? Lại là Hà Tinh thanh âm, chẳng qua là khẩu khí lại khôi phục lại kiên cường thái. Sau đó, anh em hồ lô, tay trái cũng kêu lên. Cha, mẹ, ta làm sao biến thành một cái tay rồi? Lần này là Lạc Y, sau đó là Hà Lai hô to. Ta biến thành ngực, lại cúi đầu. Hà Tinh thấy đôi chân của mình cũng đang phát ra kêu gào. Lại là Nhạc San San cùng Vương Duyệt ra. Hà Tinh ngốc trệ một thoáng. Đột nhiên hiểu được. Ha ha, nguyên lai chúng ta người một nhà hòa là một thể rồi. Ta hợp thành đâu? Anh Vũ Kinh Tuyệt. Không phải anh em Hồ Lô. Là Transformer. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ càng là ngốc trệ nói. Sao ta còn nhiều hai người ô vuông? Ta Kim Cương ngươi muội a. Hạ Tiểu Trì mắng to. Hắn tạo thành là tay phải. Anh Kiệt đâu? Hà Tinh kỳ quái. Liền nghe hạ bộ truyền đến răng anh Kiệt thanh âm. Tràn ngập oán giận. Vì cái gì ta là tại vị trí này? Mọi người cùng nhau vui vẻ. Cái này không sai. Thích hợp ngươi. Biến hóa này nhường quỷ vương đều không còn gì để nói. Đây là thứ quỷ gì? Nhạc San San cả giận nói. Chớ để ý. Trước đánh lại nói. Trên không quỷ anh đã không chịu nổi. Nó cuối cùng chẳng qua là dựa vào thôn phệ mặt khác tiểu quỷ trưởng thành. Kém xa diệt tình ma tôn lực lượng tới hùng hậu. Ghen nộ công tâm hỏa đã đem quỷ anh hóa không thành hình. Diệt tình ma tôn đang muốn đem thứ nhất khẩu nuốt vào. Hà Tinh đã hai tay vừa nhấc. Hai cái nắm đấm đồng thời công hướng diệt tình ma tôn cùng quỷ anh. Diệt tình ma tôn không có nắm này, Transformer, để vào mắt. Thế nhưng sau một khắc liền nếm đến sự đau khổ. Chỉ thấy Hà Tinh tay trái oanh ra. Hoàn toàn không thấy nó cường hãn phòng ngự hệ thống. Trực tiếp đánh vào diệt tình ma tôn trên mặt. Hủy diệt chi lực bùng nổ. Diệt tình ma tôn nửa cái đầu đã nổ tung. Tay phải đánh vào quỷ anh bên trên. Cái kia quỷ anh đến là chưa chết. Ngược lại là bị luyện hóa thân thể trọng tân ngưng kết. Rõ ràng là tại ngưng kết thành một khối quỷ vương tinh nguyên. Diệt tình ma tôn gào hú lên quái dị. Lại còn chưa chết. Mất đi nửa cái đầu lại nặng mới sinh thành. Chẳng qua là dù vậy cũng nguyên khí tổn thương nặng nề. Kinh ngạc hô to. Làm sao có thể? Không nghĩ Hà Tinh không để ý tới hắn. Ngược lại nhìn xem nắm đấm của mình kỳ quái nói. A, bản tôn chỉ xuất quyền trái A. Vì cái gì tay phải của ta cũng sẽ xuất kích. Hạ Tiểu Trì đã lớn gọi. Là ta có thể khống chế chính mình. Lạc Y Y giận dữ. Vì cái gì ngươi có thể khống chế chính mình. Ta liền không thể. Giang Anh Kiệt cũng hô. Đúng A, ta cũng không thể. Vương Duyệt ra cười lạnh. Chỉ bằng ngươi tổ hợp vị trí, ngươi còn muốn khống chế cái nào khối? Thứ năm chi, Giang Anh Kiệt run một cái, không dám tiếp lời, Hà Lai thì cười ha ha, tổ hợp thể ngực biến thành mặt dáng vẻ, hai cái meo meo đầu tựa như con mắt, rốn thành miệng, không ngừng khép mở, thú vị, Hà Tinh cũng nổi giận, các ngươi không thể khống chế mới là đúng a. Nếu hợp thể, dĩ nhiên chỉ có thể một cái ý chí làm chủ. Nhưng vì cái gì hiện tại bảy người vẫn là bảy cái ý chí? Có một cái thậm chí còn không nghe bản tôn. Anh Vũ kêu to. Ta hiểu được. Bởi vì Tiểu Trì là dẫn niệm tơ chủ nhân, cho nên hắn là có lực khống chế. Thế nhưng thất vị nhất thể, ban đầu nên chấm dứt nhìn đến lực làm chủ não. Hiện tại chẳng khác nào một thoáng có hai cái ý chí có khả năng khống chế thân thể này. Mà lại cũng bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên các ngươi bảy người ý chí không có dung hợp. Hà Tinh, Hạ Tiểu Trì đồng thời kêu lên, ta tới trưởng khống. Hạ Tiểu Trì hô to, ta là dẫn niệm tơ chủ, ta trưởng khống tốt nhất. Hà Tinh kêu lên, im miệng, bản tôn là cha ngươi. Hạ Tiểu Trì lập tức im miệng, ngươi là cha ngươi nghiêu bức. Cãi nhau đồng thời, Diệt Tình Ma Tôn cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn biết mình không phải nhóm này hợp thể đối thủ, lập tức thay đổi chủ ý, nắm lên Quỷ Anh liền muốn chạy. Mơ tưởng trốn, Hà Tinh đã đối Diệt Tình Ma Tôn xa xa một chiêu. Tuyệt vọng lực lượng biến thân lúc liền có được ngự vật năng lực. Chớ nói chi là hiện tại tổ hợp về sau thực lực tăng vọt. Này một nhiếp, Diệt Tình Ma Tôn phát hiện mình lại không thể động đậy. Mạnh mẽ bị nhiếp trở về. Đúng lúc này, Hà Tinh đột nhiên cảm thấy cái mông tê dần. Toàn bộ thân thể suýt nữa muốn tan ra thành từng mảnh. Kinh hãi quay đầu, lại thấy Đồng Tâm Quỷ Vương đang ở kéo cái đuôi của mình. Hà Tinh giận dữ, ngươi làm gì? Cách vết nứt, Đồng Tâm Quỷ Vương gào thét. Ta Đồng Tâm Tỏa Liên. Hắn Đồng Tâm Tỏa Liên có một nửa cùng dẫn niệm tơ cùng một chỗ tạo thành tổ hợp thể. Còn có một nửa lộ ở bên ngoài thành cái đuôi. Lại cùng Đồng Tâm Quỷ Vương nối liền cùng nhau. Cho nên Đồng Tâm Quỷ Vương bây giờ muốn đã không chỉ là phá trướng giả, còn có chính mình xiềng xích. Thời khắc này nó liều mạng lôi kéo, thoạt nhìn liền như là tải kéo tổ hợp thể cái đuôi. Đồng Tâm Tỏa Liên là tổ hợp thể tạo thành yếu tố mấu chốt một trong. Này kéo một phát kéo, mấu chốt nhất là nhường bảy người tổ hợp thể không ổn định. Hà Tinh một thoáng không có nắm khống ở. Lực lượng đại tiết, Diệt Tình Ma Tôn đã lại lần nữa lao ra trưởng khống. Mắt thấy hắn muốn chạy, Nhạc Đại Dung hô, ngăn trở hắn, cùng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đám người cùng một chỗ ngăn cản Diệt Tình Ma Tôn. Đồng thời Hà Tinh tay phải lui về, bắt lấy Đồng Tâm Tỏa Liên. Quỷ Vương mặt to đã hung hăng đâm vào trên cái khe. Diệt Tình Ma Tôn biết không tốt, vừa vặn cái kia Quỷ Anh cũng đã bị luyện hóa không sai biệt lắm. Lại lần nữa há miệng hướng Quỷ Anh tinh nguyên nuốt đi. Cá voi hút nước, vậy mà thật đem tinh nguyên một ngụm nuốt vào. Cười ha ha, của ta, cướp về. Hà Tinh đã quát, tay phải còn tại cùng Quỷ Vương đấu sức. Tay trái nổi bật. Đúng là một thoáng cắm vào Diệt Tình Ma Tôn thực quản bên trong. Dùng sức một móc, mạnh mẽ lại đem Quỷ Anh tinh nguyên cho lột ra tới. Diệt Tình Ma Tôn không nghĩ tới ăn vào trong miệng đồ vật đều có thể bị cướp. Gấp cả người cũng không tốt. Chẳng qua là hắn yết hầu bị đánh cái lỗ lớn. Nhất thời lại nói không ra lời. Tức giận sau khi nước mắt chảy dài. Chỉ cảm thấy thiên địa ung dung. Ta tội gì lý do? Bên này Hạ Tiểu Trì đã lớn hô, nhanh ăn hết. Hà Tinh lại có chút lưỡng lự. Phía trên này có nước miếng của hắn, bản tôn sao có thể ăn nhân khẩu nước? Thế là mọi người cùng nhau mắng. Lúc này còn ngại cái gì? Ăn a! Quỷ Vương thì hô, ngươi không muốn liền đưa ta. Ta không chê. Hà Tinh nhìn hầm hầm Quỷ Vương độc nhãn, ngươi đến cùng là muốn pha trướng giả, vẫn là muốn xiềng xích, vẫn là muốn Quỷ Anh. Quỷ Vương cũng là ruột đặc, đều muốn, ta nhổ vào. Hà Tinh chửi thề một tiếng, một cái cũng không cho ngươi. Vừa nhắm mắt, đã đem Quỷ Anh tinh nguyên nuốt xuống. Ta Tinh, Diệt Tình Ma Tôn đau lòng kêu to, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Nắm nguyên chữ cho rơi xuống. Là ta Tinh. Quỷ Vương phẫn nộ cuồng hống, liều mạng túm đuôi. Nhạc Đại Dung đã kêu lên, đóng cửa vết nứt. Hà Tinh ngẩn ngơ, làm sao quan? Đồ đần, chữa chỉ a. Hà Tinh ngẩn ngơ, còn có thể dạng này? Bất quá cũng đúng a. Vết nứt không gian trên bản chất chính là không gian tổn hại, cho nên chữa trị lực lượng trên lý luận là có thể làm được chữa trị. chỉ bất quá Hạ Tiểu Trì năng lực còn làm không được điểm này. Thế nhưng thời khắc này hợp thể sau thực lực tăng vọt. Không chừng thật đúng là đi. Không đợi Hà Tinh hạ lệnh, tay phải đã duỗi ra, đối vết nứt không gian một vệt. Xoạt, vết nứt không gian vậy mà thật sát nhập. Quỷ Vương một thoáng trở tay không kịp. Xoạt, một cái to lớn mũi bị cắt xuống, hóa thành khôn cùng quỷ lực tiêu tán. Bất quá đây không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là cửu tử đồng tâm liên cũng dưới loại tình huống này bị cắt đứt. Vậy mà xoạt cắt thành hai đoạn, đồng tâm quỷ vương gào cuồng hô một tiếng, đã bị thương nặng, mà bên này đứt gãy đồng tâm dây xích lại là tư lưu một thoáng. Tiến nhập tổ hợp trong cơ thể bộ, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ, như cái đuôi tại bên ngoài vung vẩy. Cùng lúc đó, diệt tình ma tôn đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng. Cả người ầm ầm nổ tung. Hắn vậy mà tự bảo rồi. Không tốt, kim đan cường giả tự bảo uy lực đủ để quét ngang toàn trình. Đến lúc đó chỉ sợ ngoại trừ tổ hợp thể ai cũng không sống nổi. Hà Tinh vội vàng ra tay. Một cỗ cường đại lực chiều đã bao lại diệt tình ma tôn tự bảo uy năng. Chỉ thấy trên không một cổ mãnh liệt năng lượng không ngừng phun trào. Lại vẫn cứ vô phương nổ tung. Sau một khắc Hà Tinh tay vừa nhấc, cái này năng lượng đã xông phá chân trời mà ra. Ngay tại trùng thiên bay ra đồng thời, một vệt kim quang hướng nơi xa bay đi. Nhạc Đại Dung mắt thét to, là diệt tình ma tôn kim đan. Con hàng này vậy mà như thế tàn nhẫn, tự hủy pháp thân mượn lực bỏ trốn. Diệt tình ma tôn quả nhiên không hổ là kim đan ngưu nhân. Biết trốn không thoát. Dứt khoát tự bảo, kỳ thật liền là đang lợi dụng tổ hợp thể. Lần này là tổ hợp thể chính mình đem hắn trục xuất. Kim đan đã quay tròn bay về phương xa. Kim đan bất diệt, tiên nhân tức có thể tái sinh. Một bên phi độn, diệt tình ma tôn bám vào kim đan bên trên nguyên thần còn đang gầm thét. Ta nhớ kỹ các ngươi, ta sẽ trở lại. Ô ô ô ô. Cuối cùng này tiếng nghẹt ngào lại là đang khóc tấm gương mê loạn năng lực vô cùng cường đại. Mặc dù diệt tình ma tôn chỉ còn lại có đan, cũng vẫn là lưu lại bi thương tình hoài. Chỉ sợ từ nay về sau diệt tình ma tôn không có. Lại là muốn nhiều cái bi tình ma tôn ra tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.